Chương 1594, Phiên Thiên Phúc Địa. Làm Khương Vân rốt cục dùng thân thể của mình đem đạo tôn chỉ một cái chi lực hoàn toàn triệt tiêu về sau, chuyện phát sinh kế tiếp, liền chính hắn QNZ không nghĩ tới. Một cỗ khổng lồ khí tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại toàn bộ thế giới phía trên. Chẳng những để tất cả sinh linh đều cảm thấy thần thanh khí sảng, mà lại tiểu liền thân bên trên thương thế cùng ốm đau đều đang lặng lẽ khép lại. Nhất là các loại cỏ cây, càng là tại này khí tức bao phủ phía dưới, từng cái khỏe mạnh sinh trưởng. Thậm chí, có chút đã tồn tại ngàn năm vạn năm cỏ cây bên trong, càng là lặng lẽ đã đản sinh ra một tia thần trí, có được một tia linh tính, bắt đầu theo cỏ cây hướng về yêu, biến hóa mà đi. Vô danh hoang giới sâu trong lòng đất, nguyên bản có trải qua nhiều năm thiêu đốt GU hùng địa hỏa, từ đó làm cho cả thế giới có thể ủng có phù hợp nhiệt độ. Lúc trước đại địa mảng lớn sụp đổ, để không ít địa hỏa đều tùy theo dập tắt, có thể dùng toàn bộ vô danh hoang giới nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, như là lâm vào trời đông giá rét. Nhưng là, giờ này khắc này, nhưng lại có một cô nóng dực khí tức lặng yên vô tức hàng lâm. Cố khí tức này xuất hiện, chẳng những để dập tắt địa hỏa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, mà lại bao trùm diện tích cũng là càng thêm rộng khắp, làm cho cả hoang giới nhiệt độ một lần nữa tăng trở lại, trở nên phá lệ ấm áp thoải mái. Ngay sau đó, lại có một trận liên miên bất tuyệt mưa to rơi xuống, như là mưa xuân, mịn nhăn im ắng, rơi vào đại địa, đã rơi vào những cái kia đồng dạng ở thế giới hủy diệt bên trong khô cạn giang hà hồ hải bên trong. Chẳng những đưa chúng nó dần dần một lần nữa lấp đầy, mà lại những này lần nữa tràn đầy trong nước, càng là tràn đầy vô tận sinh cơ cùng linh khí. Mặt khác một cỗ khí tức dung nhập đại địa, để kia sụp đổ đại địa bắt đầu khép lại, mọc ra kiên cố hơn thật thổ nhưỡng, trở nên càng thêm nặng nề trầm ổn một cỗ sắc bén khí tức, dung nhập đại địa sơn nhạc bên trong, có thể dùng những này vốn chỉ là phổ thông thạch đầu cùng tài nguyên khoáng sản, đều là nhiều hơn một cỗ vô cùng lăng lệ phong duệ chi khí. Nếu có người có thể đem những này thạch đầu khoáng thạch lấy ra, thêm chút chế tạo, liền sẽ biến thành vũ khí sắc bén. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ đủ loại khí tức, phảng phất trống rông xuất hiện, tràn ngập vờn quanh tại toàn bộ vô danh hoang giới bên trong. Những khí tức này, có ẩn chứa vô tận tăng thương, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, như là hình thành một tấm vô biên vô tận lưới lớn, để vô danh hoang giới trở nên càng thêm kiên cố có khí tức mặc dù mang theo huyết tinh, nhưng khi bọn chúng dung nhập sinh trong linh thể về sau, lại là tăng nhanh sinh linh tiên huyết lưu động, để tiên huyết sôi trào, khí huyết tràn đầy. Để sinh linh tràn đầy lực lượng có khí tức thì là hóa thành từng đạo nhìn không thấy văn lộ, là cấn tại mảnh này thiên. Địa vạn sự trong vạn vật vô danh hoang giới bên trong kia nguyên bản không nhiều linh khí, tại những khí tức này xuất hiện về sau, bắt đầu như là giếng phun đồng dạng, trở nên dị dạng hùng hậu, để hết thảy tất cả đều phảng phất đặt mình vào tại linh khí trong hải dương. Nói ngắn gọn, những này lực lượng cũng tốt, khí tức cũng được, mang cho toàn bộ vô danh hoang giới biến hóa nghiêng trời lệch đất có chút cảm giác nhạy cảm tu sĩ. Đầu tiên đã nhận ra những biến hóa này, để bọn hắn tại không hiểu chút nào đồng thời, nhưng đều là mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Mà tại những khí tức này cùng linh khí bao khỏa phía dưới, đại lượng tu sĩ tu vi cảnh giới, bắt đầu không bị khống chế tự động tăng lên. Nhất là những cái kia ở vào hai cái đại cảnh giới bình cảnh chỗ tu sĩ, tại thời khắc này, càng là dễ như trở bàn tay phá vỡ chính mình bình cảnh, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Thông mạch cảnh, bước vào phúc địa cảnh, bước vào động thiên cảnh thiên hữu cảnh. Càng là đạt đến thiên hữu cảnh đỉnh phong, chỉ kém minh ngộ ra bản thân đạo tính, liền có thể bước vào đạo tính cảnh mà hết thể này, cũng còn chỉ là đại tạo hóa bắt đầu theo thời gian trôi qua. Trong thế giới này tu sĩ sẽ phát hiện, giới này bên trong, vô số phàm nhân thể chất sẽ trở nên càng tốt hơn, vô số sẽ đản sinh hài tử, bọn hắn cả đám đều sẽ là người bên trong long phượng, thiên tư hơn người. Mà tạo thành đây hết thể biến hóa căn nguyên, cũng là bởi vì Khương Vân cùng vô danh hoang giới đồng hóa, không chỉ là để hắn thay vô danh hoang giới tiếp nhận đạo tôn lực lượng, mà lại càng làm cho chính hắn thể nội hết thảy, tất cả đều phản hồi đến vô danh hoang giới bên trong. Hắn chín đại động thiên, cái kia xa so với thường nhân bảng bạc hùng hậu linh khí, thậm chí tiểu liền hắn đối các loại đại đạo cảm ngộ, chỉ cờ NJNZ tâm đi tìm, tại cái này vô danh hoang giới bên trong đều có thể phát hiện nói ngắn gọn, vô danh hoang giới như là biến thành một cái tu sĩ, một cái cùng Khương Vân đồng dạng, có được chín đại động thiên, có được bảng bạc linh khí. Có được đại đạo cảm ngộ tu sĩ còn như Khương Vân chính mình, mặc dù nhìn qua hắn cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Nhưng là trên thực tế, tại những biến hóa này bên trong, hắn đối với sinh mệnh sinh ra, có càng thêm rõ ràng cảm ngộ. Lúc trước hắn tại Ma Vân Thành bên trong, đã từng lấy huyễn thuật sáng tạo ra cái này đến cái khác đại biểu cho các loại tính cách hình tượng thời điểm, liền nghĩ qua muốn đem tất cả tính cách ngưng tụ thành một cái hình tượng. Mặc dù hắn cuối cùng thất bại, nhưng là hắn ý nghĩ này, kỳ thật sẽ cùng thế là tại sáng tạo sinh mệnh. Mà bây giờ, cảm thụ được vô danh hoang giới phía trên phát sinh đủ loại biến hóa, để hắn đối với mình ý nghĩ này lý giải cũng càng thêm rõ ràng khắc sâu, để hắn cảm thấy, chính mình có lẽ không tốn thời gian dài về sau, liền có thể thật đem ý nghĩ hóa thành hiện thực. Trừ bỏ những này cảm ngộ bên ngoài, Khương Vân lấy được chỗ tốt, tại hiện tại còn vô pháp cảm giác, nhưng là không tốn thời gian dài, hắn liền có thể cảm giác được. Mặc dù bây giờ vô danh hoang giới, vẫn không phải đạo giới, nhưng là nó bản chất lại là đã vượt qua một chu tờ đạo giới, mà lại vô danh hoang giới sẽ càng ngày càng cường đại. Loại này mạnh, càng là lại không ngừng phản hồi đến Khương Vân trên thân, có thể dùng Khương Vân cũng là càng ngày càng mạnh loại tình huống này, có lẽ ngoại nhân vẫn như cũ có thể trở thành vô danh hoang giới chủ nhân, nhưng là chân chính trưởng khống vô danh hoang giới, nhưng vẫn là Khương Vân. Khương Vân cũng không phải là vô danh hoang giới giới chủ, bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là vô danh hoang giới nguyên bản ta còn tưởng rằng, đạo vô danh khẳng định đã cùng thế giới này đồng hóa qua, nhưng là hiển nhiên, hắn không có, hắn đem thế giới này đồng hóa, để lại cho ta tại càng rõ ràng hơn cảm nhận được loại này đồng hóa chi lực thần kỳ về sau. Khương Vân QNZ ý thức được, tại cái này vô danh hoang giới bên trong, chính mình nhìn thấy cái kia mơ hồ đạo vô danh, rất có thể liền là một cái bị đồng hóa chi thuật vẽ ra đạo vô danh. Mà loại này bị vẽ ra người, bọn hắn cũng có thể lựa chọn cùng chỗ thế giới đồng hóa, cùng thế giới trở thành một thể, từ đó để cho mình càng ngày càng mạnh. Nhưng là đạo vô danh cũng không có làm như thế, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng lại cũng là thành toàn Khương Vân. Đương nhiên, Khương Vân cũng biết, giống như vậy bị vẽ ra đạo vô danh hẳn là còn có thậm chí, vấn đạo tông chu đạo vô danh, có khả năng đồng dạng là một cái bị vẽ ra đạo vô danh vấn đề này, bị Khương Vân giấu ở đáy lòng, hắn tin tưởng, chính mình luôn có một ngày hội sẽ lần nữa nhìn thấy đạo vô danh, cho đến lúc đó, chính mình có lẽ có thể thông qua cái này đồng hóa chi lực, biết được vấn đề đáp án. Thời gian ngay tại Khương Vân cùng vô danh hoang giới loại này đồng hóa phía dưới, từ từ trôi qua, cho đến lại là thời gian một năm đi qua đến hôm nay mới thôi. Khương Vân đi vào cái này vô danh hoang giới, đã đằng đẳng thời gian 10 năm trong vòng 10 năm, hắn chẳng những cảm ngộ chính mình đạo tính, bước vào đạo tính cảnh, mà lại trở thành vô danh hoang giới, càng là vô danh hoang giới mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù những cái kia tổn hại địa phương vẫn tồn tại, nhưng là vô danh hoang giới sinh mệnh lực lại là vô cùng tràn đầy, như là một cái tân sinh thế giới. Hiện tại Khương Vân hoàn toàn có thể triệt hồi chính mình lực lượng, có thể theo đồng hóa trạng thái bên trong đi ra, mặc cho thế giới này tự hành phát triển. Bất quá, nhìn xem bây giờ trong thế giới này số lượng rõ ràng gia tăng thiên hữu cảnh tu sĩ, cảm thụ được bọn hắn đồng dạng tại không có đầu mối tìm kiếm lấy riêng phần mi nhờ đạo tính, Khương Vân lại là quyết định, lại đem chính mình đối với đạo tính càng nộ, lưu tại nơi này. Từ đó có thể trợ giúp bọn hắn vượt qua đạo khảm này, bước vào đạo tính cảnh, bước vào đạo đài cảnh, thậm chí bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh.